Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ramses, ngươi nói thả ta, Ohi không thể nói dứt câu. Trên lưng cậu Ramses đang không ngừng đưa đẩy, hông hắn thúc mạnh vào mông Ohi, đâm vào sâu bên trong. Ta, ha, nhưng, bệnh dịch chưa dứt hẳn. Ha, Ramses thở dốc, hắn đang miệt mài trên thân thể Uhi, thân thể này cứ hấp dẫn hắn, bên trong nóng và chặt ép vật kia của hắn thoải mái không thôi. A, ngươi, lừa, ta, đừng, chỗ đó, chỗ này sao, ha, Ramses càng đâm mạnh vào chỗ nào đó, Uhi hai tay bấu chặt xuống giường, miệng cắn chặt tấm thảm giường. Thật xin lỗi, ta không biết Ai Cập ngày xưa nó ngủ như thế nào, bỏ qua tiểu tiết này đi nha mấy tình yêu. Ramses nâng cặp mông của Uhi lên cao, kê một cái gối ở dưới, hắn lại tiếp tục ra vào cơ thể cậu, tiếng nước nhóp nhép phát ra làm Uhi đỏ mặt. Tên khốn Ramses ngày nào cũng hành cậu. Ramses, tha, ta, Ramses cắn lên lưng Uhi sau đó hôn nhẹ khắp lưng làm thân thể Uhi run nhẹ, cảm giác rất là nhột. Ramses xoay mặt Uhi lại, hôn lên môi cậu, Uhi khó thở dùng tay đẩy ra cổ cậu muốn vẹo mất. Phía dưới rất trướng, vật thô cứng của Ramses như con ngựa không biết mệt rong ruổi sâu bên trong. Tinh dịch bị bắn ra lúc nãy theo sự đâm vào rút ra của Ramses chảy dọc khe mông chảy đến đùi non Uhi. Uhi nức nở, cậu chịu không nổi, thân thể cậu càng ngày yếu đuối, phải bị người đặt dưới thân mới có thể sống, cậu hận Ursula, à ta dù chết cậu vẫn chưa hết hận. Ramses nghiêng người Uhi, giơ một chân cậu lên, tư thế hình thành một góc vuông 90 độ, Ramses bắt đầu tiến công, đâm mạnh vào lối vào đã được tinh dịch bôi trơn ẩm ướt. A, sâu quá, Uhi mệt mỏi ngất đi, Ramses thu dọn sạch sẽ ôm cậu vào lòng ngủ. Ta không muốn buông tha ngươi, Uhi, Ramses nói nhỏ bên tai Uhi, tỉnh dậy thân thể mỏi như tên khốn Ramses lại lừa cậu, Uhi tức giận nghiến răng. Ramses sau này đối xử với cậu rất dịu dàng, không thô lỗ mạnh bạo như trước. Uhi thật không thể tưởng tượng nổi cậu xuyên qua lại có quan hệ mập mờ với những nhân vật quan trọng chủ chốt trong chuyện, thật không biết là cậu may mắn hay xui xẻo đây. Cậu thật không hiểu cậu có điểm gì mà mấy kẻ đó cứ bám cậu mãi không tha. Xinh đẹp ư, không phải ở đây cũng có nhiều mỹ nam mỹ nữ sao? Đang ngồi buồn bực thì bên ngoài ồn ào. Tiểu thơ Neferuto, Pharaoh dặn không ai được vào. Tên lính bên ngoài cố ngăn người tiến vào. Ta chỉ vào xem một chút thôi. Giọng nói của một cô gái. Nói rồi cô nàng đẩy mạnh cửa xông vào bất chấp bị lính ngăn cản. Uhi còn đang thần thờ thì một cô gái thân hình khỏe mạnh, nước da ngăm chắc khỏe, y phục Ai Cập mỏng manh đi vào, nàng nhìn Uhi một lúc rồi tiến đến vạch cổ áo cậu ra xem, sau đó nhanh tay thoát đến phần eo. Uhi còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ cô gái này lại mạnh dạn đến vậy. Giấu răng anh trai ta cắn sao? Nhìn thật quyến rũ, nàng ta cười sảng khoái. Làn da thật mịn màng và trắng trẻo, vòng eo nhỏ nhưng săn chắc. Nàng đang đánh giá Uhi. Uhi nhìn nàng như hổ đói rình mồi liền dùng mình kéo lại vạt áo. Nàng là ai, sao lại sộc vào đây? Uhi lên tiếng hỏi, a ha ha, ta là em gái Pharaoh Ramses Neferuto. Neferuto không ngại giới thiệu bản thân. Uhi, đúng là anh nào em nấy, tính tình tùy tiện. Neferuto không để ý Uhi, leo lên giường nhìn trước ngó sau. Ây cha, dọn sạch sẽ rồi. Uhi, cô gái này là muốn tìm kiếm cái gì? Ta là tò mò đàn ông với đàn ông làm như thế nào nha. Neferuto hưng phấn nhìn Uhi. Uhi, nè, ngươi nói chuyện đi. Nàng không ngừng lay bả vai Uhi. Tiểu thư Neferuto, nàng quá rảnh rỗi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi nhắc khéo, nàng có rảnh thì đi làm việc của nàng đi, đừng quấy rầy ta. Chấm, cho ta xem đi, hai người các ngươi làm như thế nào? Neferuto nhào lên người Uhi, cởi y phục cậu. Uhi trợn mắt, con gái Ai Cập bạo dạn vậy sao? Cố gắng giữ lấy y phục của mình. Neferuto, em quậy phá cái gì đó? Một giọng nói nghiêm túc vang lên làm Neferuto dừng tay. Anh hai, em chỉ muốn xem hai người đàn ông khi làm sẽ như thế nào nha. Neferuto bĩu môi nói, Uhi trợn mắt, em, Ramses thật hết nói nổi, là vì hắn ta chiều nàng quá chăng? Anh hai cảm giác làm với đàn ông như thế nào? Nàng không buông tha tiếp tục theo đuổi chủ đề. Uhi, Ramses. Cụ, rất tốt, Ramses nói, em đi về cung điện mình đi, đừng ở đây quấy rối. Ramses kêu lính đưa Neferuto đi, anh hai em chưa hỏi xong, Uhi, khi khác ta sẽ ghé thăm ngươi. Neferuto không cam lòng bị quân lính dẫn đi, Uhi, ngươi đừng trách nàng ta tính tình còn trẻ con, Ramses biện hộ dùm em gái. Uhi không muốn nói với Ramses, tên khốn này lừa cậu, không chịu thả tự do cho cậu. Ramses tiến lại gần áp trán lên trán cậu. bị bệnh sao, không nói chuyện. Ohi, ở lại Ai Cập với ta. Chấm, Ramses biết Ohi nghĩ gì, hắn chỉ tránh né không muốn nhắc tới mà thôi. Ta không thuộc về nơi này. Ohi nói, vậy ngươi thuộc về Mitanni sao, thuộc về Hắc Thái Tử sao? Ramses ghen tức nói, không, cũng không, chỉ là ta có lời hứa với hắn. Ramses ôm Ohi vào lòng. Ohi ở lại với ta một năm nữa được không? Vì sao? Ohi thắc mắc, tình hình Ai Cập đang rất phức tạp, ở lại giúp ta. Chấm, Ramses thẳng thắn nói, nếu ta không đồng ý, Ohi kiên quyết từ chối. Vậy nửa năm, được không, ta cần ngươi. Ramses sụi đầu vào cần cổ Ohi cọ cọ, hắn thích mùi hương của Ohi. Ta ở lại cũng đâu giúp gì được cho ngươi, ngươi quá đề cao ta. Chấm, ngươi sẽ giúp được, ta cần ngươi, Ohi. Ramses như đứa con nít đòi cho bằng được quà, đầu xù của hắn cứ cọ cọ vào cổ Ohi làm cậu nhột nhạt. 4 tháng, đây là hạn cuối của Ohi. Ramses suy nghĩ rồi đồng ý, ngươi ngồi dậy. Ohi đẩy hắn ra, ta không trốn, tháo xích cho ta. Chấm, Ohi nhìn Ramses nói, Ramses nhìn Ohi tin tưởng y nên tháo xích. Ohi tay chân tự do liền vung tay đấm vào mặt Ramses, Ramses khó phòng bị liền đỡ được kéo Ohi vào lòng. Ohi, ngươi thật không an phận, nói rồi hắn hôn xuống môi Ohi. Tại Babylon, vương phi Nakia đang xây dựng cho mình một đôi quân trung thành, nắm binh quyền sẽ nắm được quyền lực, nàng đã rút được kinh nghiệm từ Hittai. Nàng không phụ thuộc Hắc Thủy nhiều nữa, nàng dùng vàng bạc danh vọng để chiêu dụ phe phái, con người ai mà không có lòng tham. Nàng kết hợp với Nadia cùng con trai Hắc Thái Tử tạo ra một thế lực ngầm ở Babylon. Ngoài ra nàng còn chú ý đến lĩnh vực buôn bán mậu dịch, nàng có năng lực nắm rõ thời tiết, lợi dụng lợi thế này nên đầu cơ tích trữ những lương thực chủ đạo đến khi cần thì bung ra bán. Nàng còn cho người điều tra con đường buôn bán thương mại của Hittai, có nhiều mối bị nàng hững tay trên. Vương phi Nakia đã không còn như ngày nào, nàng đã biết nhìn xa hơn. Vết sẹo trên mặt nàng cũng gần như hết hẳn, phải để ý thật kỹ mới thấy rõ. Còn về phần hoàng tử Jananzer, sau khi đến Kadesh cai trị, mảnh đất khô cằn với nhiều tệ nạn, tội phạm, hắn bận rộn xử lý ngày và đêm. Có những lúc rảnh rỗi hắn sẽ nhớ về Ohi, hắn muốn được ôm Ohi vào lòng, hắn không ngờ bản thân lại chìm sâu vào tình cảm với một người đàn ông như vậy. Hắn muốn bỏ tất cả đi tìm Ohi nhưng trách nhiệm một hoàng tử, một cận thần trung thành hắn không thể bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng ngày đêm không ngừng nghỉ xây dựng binh lực huấn luyện quân lính. Kadesh là một cứ điểm quan trọng của Hittai, nếu để quân địch tấn công vào được thì sẽ tấn công vào Hattusa. Hắn không thể lơi là nhiệm vụ, tình cảm chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Thời tiết vào xuân, vụ mùa đang thời kỳ gieo cấy. Sau một buổi sáng thức dậy, dân chúng náo loạn, những cánh đồng lúa mì bị hàng ngàn hàng vạn châu chấu bao vây, ngay cả cây cỏ cũng không thể sống với số lượng lớn côn trùng phá hoại như vậy. Ramses sau khi nhận tin cấp báo liền dẫn Ohi đi đến hiện trường, cảnh tượng thật đáng sợ, một mảnh đất lúa mì rộng lớn bị chi chít hàng vạn hàng nghìn châu chấu chiếm cứ, nhìn cứ như một đám mây đen khổng lồ bao phủ một vùng. Ohi, ngươi có cách diệt bọn chúng không? Ramses tay vẫn ôm thắt lưng Ohi. Sao mấy tiểu công cứ khoái ôm eo tiểu thụ nha? Ta không chắc nhưng cứ thử. Ohi nói, Ramses nghe lời Ohi, lệnh cho quân lính đi bắt số lượng lớn cóc ếch nhái anh ương thả vào mảnh ruộng. Ngoài ra còn đem hàng trăm con gà con vịt thả vào trong ruộng. Dùng bột mì xoay nhuyễn thành cám dụ dỗ nhiều loài chim đến. Đi đào giun đất thả vào mảnh ruộng để ăn ấu trùng châu chấu. Ohi tìm ra một loại rau mọc xung quanh Ai Cập, mùi của nó rất khó chịu, có thể đuổi côn trùng. Ohi cho người xoay nhuyễn thành nước rồi rải đầy khắp các mảnh ruộng. Ohi còn cho người dệt thành một cái lưới thật lớn, dùng tinh bột nấu nhão thành dạng hồ, rắc nhiều bột mì lên. Sau đó răng khắp các mảnh ruộng. Dân chúng vất vả chống chọi nạn châu chấu hoành hành, nếu vụ mùa thất bát sẽ gây ra nạn đói. Ohi nói với Ramses sau này nên dự trữ lương thực phòng những tình trạng thất bát hay thiên tai, ngoài ra còn nên trữ nước đề phòng hạn hán. Đền đáp lại sự vất vả của dân chúng, đàn châu chấu sau 7 ngày bị chết đi rất nhiều. Ohi nói đùa, đem chúng lên nướng ăn cũng ngon lắm đấy. Thật có nước ăn côn trùng mà. Ramses cứ nghĩ Ohi trêu chọc nên cắn nhẹ vào tai cậu. À, ta nói thật mà, châu chấu cũng nhiều chất đạm nha. Ohi xoa xoa lỗ tai nói. Ohi không ngờ lời mình nói có người tin tưởng, làm thử, sau khi nướng mấy con châu chấu ăn thử thấy ngon miệng, thế là món châu chấu trở thành đặc sản không thể thiếu trong các gia đình bình dân. Ramses thật sự lắc đầu chịu thua, Ohi thì cười ha ha. Ngươi không ăn thử đi Ramses, ngon lắm đó, ha ha ha. Còn nữa nha, bò cạp ăn cũng ngon nè, kiến chúa, ong chúa. Ramses nghe kể mà buồn nôn, làm Ohi cười thật vui vẻ. Cuối cùng hàng vạn châu chấu sau 2 tuần liền bị tiêu diệt, các mảnh ruộng cũng bị thiệt hại, nhưng mọi người còn có thể gieo trồng kịp trong mùa xuân. Mùa xuân châu chấu hay sinh sản, nếu có gì thì trồng trước mùa xuân một chút, đợi cây cứng cáp thì châu chấu không ăn được. Uhi nói, tay Ramses không an phận luồn vào xoa nắn lồng ngực Uhi. Ngươi, đang lúc hai người làm những hành động ái muội thì Neferuto đến. Uhi, ta dẫn ngươi đi xem cái này. Neferuto nhìn thấy một màn, hai tay anh trai nàng như con rắn luồn vào bên trong vạt áo Uhi, nói chính xác là đang ở trước ngực Uhi không ngừng xoa xoa nắn nắn, rồi anh hai nàng còn dùng miệng cắn vào sau gáy Uhi. Ramses đang tính đặt Uhi dưới thân thì em gái hắn tiến vào phá hỏng cuộc vui của hắn. Uhi lật đật ngồi dậy chỉnh lý y phục, mặt vẫn còn đỏ, hơi thở gấp gáp. Neferuto, em không có biết phép lịch sự phải gõ cửa trước khi vào sao? Ramses gầm lên, anh hai người cứ tiếp tục. Neferuto vui vẻ nói, Uhi, Ramses, em đến đây làm gì? Ramses kiềm nén cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Uhi đi chuẩn bị cho lễ hội sắp đến nha, anh hai, anh đừng nói là quên rồi nha. Ramses, hắn quên thật, vì lo nạn châu chấu nên quên mất. Uhi bị Neferuto lôi kéo đi, Ramses lo sợ nàng sẽ vô tình làm tổn thương Uhi nên chạy theo. Tiểu thơ Neferuto, nàng kéo quần áo ta làm gì? Uhi sợ hãi ôm chặt quần áo. Tắm nha, đây là nước chảy từ suối mạch nước ngầm vào thần điện, nó rất mát giúp ngươi thư giãn. Neferuto vô tư nói, không, ta tự tắm, ta sẽ tắm ở phòng, không cần nàng bận tâm. Uhi lo sợ bị nhìn thấy bộ phận đáng xấu hổ. Không được Uhi, nước suối ở đây tốt lắm, ta giúp ngươi. Ramses kịp đuổi đến, Neferuto, để anh lo cho Uhi, em đi ra ngoài đi. Không, em muốn nhìn Uhi tắm. Neferuto kiên quyết ở lại. Uhi, Ramses mặc kệ cô em gái, bồng Uhi đi thẳng xuống hồ nước suối trong vắt ở thần điện. Uhi kịp la một tiếng, thì toàn thân đã bị nhấc bồng ôm xuống dòng nước mắt lạnh. Khi chỉ còn phần vai và phần đầu lộ ra khỏi mặt nước, Ramses mới cởi y phục Uhi ra, hắn cũng cởi y phục của mình quăng lên bờ. Bị dòng nước mắt lạnh đột ngột tiếp xúc thân thể, Uhi không khỏi run rẩy, Ramses từ phía sau ôm lấy bả vai cậu. Hai người thân thể cứ dính sát như vậy dưới nước, anh hai thật chơi xấu, em không nhìn thấy gì cả. Neferuto bĩu môi nói, Uhi, nàng ta còn muốn thấy gì? Ramses không xem trọng sự tồn tại của Neferuto, cúi đầu hôn lên bả vai Uhi, tay hắn lần mò xuống vuốt ve ngực Uhi. Uhi đỏ mặt ngắt nhéo tay hắn, ý nói còn có người. Ramses không quan tâm lúc này đây, người trước mặt thật hấp dẫn hắn, hắn không thể kiềm chế được dục vọng, chưa có ai làm hắn thèm khát đến như vậy. Tay hắn lại không an phận, sờ soạng lối vào của Uhi, nhờ dòng nước nên cửa vào phía sau mềm mại làm tay hắn dễ dàng đi vào. Uhi rên một tiếng sau đó. Cách chương.